Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Nguyễn Ngọc cùng những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào đến quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát trên sóng AM 610 kHz và phát lại trên sóng FM 99,9 MHz, FM 103,2 MHz, FM 96,3 MHz và FM 95,1 MHz. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể truy cập vào trang web www.voh.com.vn để nghe chương trình. Quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết tự truyện được sống và kể lại của nhà văn, nhà điêu khắc Trần Luân Tính. Và để tiện theo dõi, xin được tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Trung đội chuẩn bị hành trang cho tiểu đội vào trận, những trận B-52 bất ngờ, bất chợt trút xuống, nhưng may mắn không có thương vong. Tiểu đội vào trận, những đàn phản lực vụt qua vụt lại, không gian quản trị như nóng lên. Tôi nhớ làng quê Trung Du Bắc Hà, nhớ làng cùng với những người bạn từ thuở nhỏ. Kỷ niệm, ký ức trỗi dậy theo những bước chân hành quân. Chiến sự bất ngờ tăng độ ác liệt, địch tập trung binh lực đưa thêm hai sư đoàn từ Huế ra, tổ chức nhiều mũi nhọn thọc vào thành Quảng Trị. Sau đây, mời quý vị tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết tự truyện được sống và kể lại của nhà văn Trần Luân Tính. Nguồn nhiệt và gương mặt hiền lành của nó còn hiển hiện rõ ràng ở trong hầm tối, ngay bên cạnh tôi. Gần đây nghe tin anh Hưng chết, Hưng người Tây, ngây thơ và sôi nổi của chúng tôi ở trung đội huấn luyện tân binh. Anh Sởi thì cục tay. Đồng chí Chữ, tiểu đội trưởng huấn luyện của tôi ở Yên Thế cũng đã qua đời. Trung đội trưởng Quay có cái chết rất đặc biệt khi vào đến Cam Lộ. Được lệnh ra tuyến trước, Quay nói thẳng với đại đội trưởng. Tôi không đi đâu cả, ở đây thôi. Tôi có tất cả rồi, không cần gì thêm nữa. Vợ mới cưới, đảng vào rồi, chuẩn úy rồi. Thằng nào thích phấn đấu thì vào trong ấy mà phấn đấu. Tôi thì thế là đủ, không đi đâu cả. Rốt cuộc, đại đội phải để Quay ở lại chỉ huy tổng đài tuyến sau. Chúng tôi lên đường ra tuyến trước. Nhưng rồi một quả bom đã tìm đến anh, nó rơi xuống khoảng giữa của ba căn hầm tổng đài. Không cái hầm nào sập, không có ai bị thương, chỉ mình Khuây bị hơi bom hắt thẳng vào hầm thiêu cháy. Người liên lạc ở cùng hầm với Khuây lúc ấy đang sang hầm khác lấy nước, tay còn cầm cái bi đông đã rót đầy. Chỉ nháy mắt nữa là sẽ chạy về hầm, chỉ một nháy mắt thôi mà thoát chết. Mấy ngày nay chiến sự trở nên hết sức căng thẳng. Trên các chốt của ta, lính cũ hầu như không còn. Hầu như chỉ toàn là lính mới. Địch vẫn kiên trì thực hiện chiến thuật thí tăng. Đẩy cái công sự thép ngày một dài ra, từ từ lấn vào trong lòng thị xã. Hai bên đều tăng cường quả lực tối đa. Bom rơi, đạn nổ tưng bừng. Ngày cũng như đêm, mặt đất bần bật rung như động đất. Đầu óc tê dại đi. Ngày 13 tháng 9, địch lấn vào 1/4 thị xã. Ngày 14 tháng 9, địch chiếm được 1/2 thị xã. Trước mặt chúng tôi, đất còn lại một rẻo mỏng tan. Sau lưng thì con sông đang mùa nước lên, nước chảy cuồn cuộn. Bây giờ, những tiếng nổ nghe chắc chúa hơn, tức tối hơn, tức ngực hơn. Chạy đi đối dây, phải cúi gập người rất thấp để tránh đạn thẳng của bộ binh địch. Lúc này ta và địch rất gần nhau. Lính của cả hai bên đều cùng chết dưới một thứ bom đạn chung, không làm sao nhận ra là nó từ đâu tới. Chiều ngày 14 tháng 9, Bộ Tư lệnh Sư đoàn lệnh cho toàn bộ các đơn vị trong thành Quảng Trị rút ra khỏi thành, sang sông, trở về chốt ở Nhang Biều. Vượt sông trở về, tôi và Sồi ôm súng, ôm máy chạy ra bờ sông. người đã bắt đầu đông lên ở cái nơi thường ngày vẫn vắng tanh vắng ngắt. Tôi nhìn thấy trung đoàn trưởng trung đoàn 95 tay cầm súng ngắn, chạy lên chạy xuống, đốc thúc việc chuyển thương binh sang sông. Đấy là một anh hùng, tôi thoáng nghĩ. Lúc này anh có thể bước chạy, có ai biết, có ai trách cứ gì? Vài người, chắc là quân y sĩ, lơm khơm cổng thương binh ra đến bờ sông. Một loạt pháo kích bùng lên, khói mù trời, không còn thấy gì nữa. Dường như địch chưa phát hiện ra cái khác lạ của ngày hôm nay. Bộ binh địch nấp sau những xác xe tăng trong thị xã cũng chưa biết quân ta đang rút lui. Nếu chúng truy kích thì khó có thể còn ai sống sót mà qua sông được. Đạn pháo vẫn gầm xuống, chuyển làng chỗ này chỗ kia. Máy bay vẫn xẹt qua xẹt lại, cắt bơm rồi bay đi. Mọi việc vẫn diễn ra như mọi ngày. Tôi bơi qua sông, thường gặp những người bơi từ Nhan Biều sang Thành Cổ. Bây giờ tất cả cùng xuôi theo nhau. Có một cái gì nhói lên trong ngực tôi. Lại gặp những cú hụt bất ngờ, lặng lẽ. Lại những cái đầu nhẹ nhàng biến mất. Tôi bơi sau sồi. Thỉnh thoảng xốc nách nó đẩy ào tới một cái thật mạnh. Sồi bơi dai sức nhưng nặng và chậm. Càng căng thẳng nó bơi càng chậm. Mảnh gan chém xuống nước rất nhiều. Nhưng vẫn chưa một lần tìm thấy hai đứa tôi. Bóng sồi thụt ụp xuống, chìm nghiễm, rồi trồi lên. Cái lắc đầu lia lịa, tôi sực nhớ ra, gào lên. Thả cái máy đi, vứt máy đi. Tôi cũng vội ngụp xuống, cúi đầu luồn qua sợi dây súng cho khẩu súng trên lưng tự do lạm vào lòng sông. Rồi bàn chân cũng chạm được tới triền đất mềm quen thuộc. Hai thằng bươn nước ào ào chạy lên bờ. Tôi quay mặt nhìn lại. Quang cảnh bên bờ Thành Cổ nhoằn một cái, đứng im như một tấm ảnh, ghi lại mãi mãi trong ký ức tôi. Đấy là những bóng người lao xuống triền sông. Những bóng người ngã nhào. Những bóng người văng tung lên. Đấy là những chớp lửa cứng đanh, giọng xuống rồi xé toang ra. Khói lặng lẽ phừng phừng. Bóng hoàng hôn nhập nhòa ma quái. Làng Nhan Biều đây rồi. Bên mép đường nhựa đã xuất hiện nhiều ủ súng của bộ binh. Những ủ súng đắp dội bằng bao cát. Những người lính mặc non choẹt, quân phục đầy đủ, lặng lẽ đưa mắt nhìn chúng tôi. Không biết họ nghĩ gì. Bọn tôi thì trần thùi lụi. Chỉ có đọc một mảnh quần đùi ướt sũng. Pháo địch vẫn kích từng đợt đều đều xuống cái làng nhỏ xíu. Đã tan nát đến độ không còn gì để mà tan nát nữa. Tiếng đạn nổ ở đây nghe không ép tức như ở trong thành. Tôi và sồi bước đi, chứ không thèm chạy nữa. Cảm thấy an toàn, yên tâm. Chợt nhận ra là mình đã trở thành cựu binh rồi. Sồi đặt từng bước chân dằn dỗi của nó trên đường làng như là để thưởng thức. Tôi đi sau, lưng ưỡn ra. Lâu rồi không được bước từng bước đi như thế này, toàn là chạy và rón rén lơm khơm suốt hai tháng trời. Đi trong làng nghe rõ tiếng nổ đầu nòng của pháo ta ở Ấy Tử, và những làng đạn chạy léo réo qua đầu lao vào Thành Cổ. Sau này tôi được biết đêm hôm ấy, pháo các cỡ và DKB của ta phục vào thành đến 3.000 quả để chặn địch cho bộ đội rút sang sông. Khi phát hiện ra quân ta rút quân, máy bay địch từ hạm đội 7 ngoài biển lập tức lao vào trút bom như giã gạo xuống bờ sông Thạch Thản. Cuộc song tấu Đại Bác và bom của hai bên đã biến thị xã Quảng Trị trở thành một biển lửa thực sự. Ở Nhan Biều, chúng tôi ngồi dưới hầm mà như ngồi trên mặt trống. Những người chưa bơi được qua sông chắc chắn không thể còn sống. Hạnh có cái băng trắng quấn quanh đầu. Tôi hỏi. Đầu bị sao thế? Nhẹ thôi, nhưng nhức lắm. Lẩm cẩm, hút cả đầu vào cột nhà cháy. Nó lào bào. Nó kéo trong góc hầm ra một cái hộp đựng đạn Đại Liên của Mỹ. Bật nắp lên, rồi đẩy vào chân sồi. Làm tí đi cho đỡ háo. Đấy là rau má. Rửa sạch rồi, yên trí đi. tớ vệ sinh có uy tín mà. Tôi và Sồi bốc rau má, nhai ngồm ngoàm như bò nhai cỏ. Trời ơi, cái vị đắng sao mà thấm thía, làm cho tự nhiên thấy nhớ thương một cái gì, rồi cảm thấy thấm thía, sực lên cay mắt. Chắc Hạnh phải tốn không ít thời gian mới bước được cả rau má như thế này. Rồi ngồi xoạc chân nhai say sưa, miệng chép chép bập bập như người hết hơi, dịu đi một tí. Nó hỏi, ý như cảm ơn. Kiếm đâu ra mà tài thế hả Mạnh? Ăn rau má phá đường tàu, không nhớ à? Đường dây của mình dắt ngang qua đường tàu mà, có đường tàu là có rau má. Rồi hứng khởi. Kiếm đâu ra mà tài thế hả Mạnh? Ăn rau má phá đường tàu, không nhớ à? Đường dây của mình dắt ngang qua đường tàu mà, có đường tàu là có rau má. Có rau thế này thì đánh nhau đến Tết được, tỉnh cả người. Năm 2006, một hôm, tôi đang ngồi cắm cúi viết thì có một cú điện thoại gọi tới. Một người bạn từ Hà Nội mới bay vào, réo gọi rất vui vẻ. Người già thường mong gặp bạn, tôi vội phóng xe đi. Bạn tôi hiện nay là một người viết giỏi, đã có trong tay vài đầu sách được đánh giá khá cao. Ngày xưa khoảng 40 năm về trước, chúng tôi cùng học trường mỹ thuật với nhau, đến tuổi trưởng thành thì cùng tham gia vào cuộc chiến. Tôi đi bộ đội, còn bạn tôi là một cán bộ dân chính công tác ở chiến trường. Gặp nhau, bạn tôi nói. Tôi mới đọc cái nhật ký chiến trường của ông, thằng Hưng nó photo cho tôi. Có định xuất bản không? À, nó là nhật ký mà. Tôi đang viết một cái khác kể chuyện chiến tranh, những chuyện của mình thôi. Vất vả quá, mình không phải là dân viết lách. Tôi khuyên ông điều này nhé, rất thật. Lần nào cũng tốn một công làm, phải làm cho ra trò. Cái quan trọng là dấu ấn cá nhân, cái nhìn, cái đặt vấn đề phải gây chú ý mới được. Cái vừa rồi của ông chưa có những điều này. Nó ghi chép mà. Bạn tôi ngã người, từ khuỷu tay trên thành ghế đệm, nghiêng nhìn tôi như nhìn một chú bé con tội nghiệp. Cứ hồn nhiên kể chuyện thì chẳng ai đọc ông đâu. Văn chương nó khác ông ơi. Nó có giá trị riêng của nó, còn sự thật là của mỗi chúng ta chứ, đúng không? À, tôi ví dụ nè, đứng trước tòa chẳng hạn, ai thắng, sự thật có thắng được không? Kẻ thắng là kẻ biện hộ giỏi, đúng không ạ? Oan trái bỏ mẹ đi chứ. Viết phải có chính kiến riêng, cách thức riêng của mình. Thời chiến tranh cái cá nhân không tồn tại. Văn chương mà chỉ chân thực thôi thì không có gì để đọc cả. Ừ, nhưng tôi chỉ đơn giản là ghi lại thôi cho con nó đọc. Cho bọn trẻ sau này đứa nào cần biết thêm về chiến tranh thì nó đọc. Bạn tôi không muốn tranh luận. Cậu điềm đạm nêu lên vài tấm gương của vài tác giả đã viết rất thuyết phục về cái thời mà họ còn chưa sinh ra. Nhiệt tình muốn dìu dắt, làm cho nó không nhận ra rằng thằng bạn già của nó có định làm văn chương đâu. Con đường Cộng Hòa người trôi như lũ. Tôi biết bạn tôi không khuyên tôi nói khác đi về sự thật. Thực tình chỉ mong tôi ngộ ra rằng văn học là một thứ thủ pháp, là chứng chỉ của một thằng người, nếu như chọn nó để thể hiện mình. Thể hiện có cần không? Những người lính đã chết, những người đã không thể cùng trôi đi vui vẻ trong dòng người hôm nay, họ thì thể hiện thế nào đây? Cơn đau bụng bất thình lình đã cứu sống hai mạng người. Hai cái mạng người nhỏ bé chẳng hề quan trọng, nhưng có vẻ như thiên nhiên muốn chứng minh một điều gì đó hay là muốn đùa một tí. Tiểu đội tôi ở lại Giang Biều để bảo vệ đường dây từ sư đoàn xuống. Đường dây này từ làng Giang Biều chạy dắt qua đường tàu hỏa. Hai thanh ray của đường tàu chạy trên lưng một con đê cao. Con đê thì trần trụi, dương dài giữa những thửa ruộng khô lở loét. Hôm ấy tôi và Lơ đi nối dây. Hai thằng lặng thinh đi kèm hai bên đường dây, vừa đi vừa chăm chú quan sát để phát hiện ra chủ đất. Còn khoảng hơn 100 mét thì đến đường tàu. Bỗng dưng bụng tôi cuộn lên rồi quặn thắt như bị vặn ruột. Tôi chững lại, cúi xuống, ôm lấy cái bụng, cố chịu đựng. Lơ hỏi. Sao thế? Tôi khoát tay không nói được. Cơn đau thắt từ từ dịu bớt, thì bụng dưới bắt đầu lâm râm sôi. Tôi biết là phải giải quyết nó, nên bảo Lơ. Đợi mình một tẹo. Rồi ôm bụng lơm khơm tìm một chỗ trũng thấp ngồi xuống. Nhẹ bụng rồi, tôi vừa nhổm đứng lên, tự nhiên cổ rút cứng lại. Một tiếng ngào rác rác từ phía sau lưng quất tới. Liền đó, một cái bụng máy bay dục ngang qua đầu. Hai thằng cùng một lúc nằm xoài trái đất. Hai quả bom nổ xòa ngay sau cái đít chiếc máy bay phản lực vừa mới ngóc đầu lên. Hai cột khói dựng đứng chưa kịp tỏa rộng ra, thì một chiếc máy bay khác đã lao sầm tới. Lại hai cột khói nữa dựng lên. Cứ như thế, chúng quần liên tục. Tôi đếm được đâu 6 lượt máy bay, tức là 12 quả bom trút xuống. Cơn rung chuyển tắt phục. Tiếng rít của máy bay cũng tắt đột ngột như khi chúng ngào tới. Mùi khét xộc lên, bụi đất mịt mù, bãi quải. Tôi nhìn lơ. Nó cũng dương mắt nhìn tôi, cặp mắt sững sờ. Cả hai đều hiểu ngay rằng nếu không có cú dừng lại vừa rồi thì chúng tôi đã lọt vào chính giữa trận bom, ngay trên con đê cao trần trụi. 12 quả bom tấn, tức là 12 cái ao to liền sát nhau, có thể thoát được không? Thấy Lơ chực nhổm lên, tôi bảo. Đợi tí xem sao đã. Lơ lại nằm xuống. Thật không biết chúng định làm cái trò gì. Chúng phát hiện ra điều gì, hay là cũng chỉ là ầu ơ, hú quạ như mọi khi. Đợi cho bụi đất rơi ngớt rồi. Hai thằng xách dây lúp xúp chạy lên nơi những quả bom vừa nổ. Đây chính là chỗ sợi dây điện thoại của chúng tôi băng qua. Cả một đoạn đường ray dài biến mất. Dây cũng biến mất. Nắng run run trong làn khói bom còn đang giảm dứt. Hai thằng lây quay, chìm nghiễm trong cái nóng bập bùng chấp chới. Xã Nhan Biều cùng có 3 ngôi làng nằm cách nhau khá xa là Nhan Biều 1, Nhan Biều 2 và Nhan Biều 3. Tiểu đội tôi chốt ở Nhan Biều 2, đối diện với thành Quảng Trị. Lúc này mật độ bom đạn địch trút xuống đã thưa đi nhiều vì ranh giới hai bên đã rõ ràng. Con sông Thạch Thản chảy thông dong hơn. Cái làng mà chúng tôi đang ở trông rất tội nghiệp. Nó hoàn toàn không còn chút gì để có thể xưng danh là làng nữa. Nó lừ lừ chịu đựng với cái vẻ vừa bất mãn vừa thản nhiên. Mọi thứ trong làng đều cháy. Mỗi thứ cháy theo một kiểu riêng. Những tấm tôn cháy vặn vẹo, cháy mà không rụi tan, chỉ biến thành màu xám đen loang lổ. Chúng nằm dấp dưỡng khắp nơi, đặc biệt nhảy gió. Chỉ cần hãy một làn gió nhẹ là lập tức ồn lên tiếng rột rẹt rên rỉ, làm cho buồn não nuột. Cột nhà cháy thành cột thang. Những cái cột thang đen thui vẫn thẳng băng dù là đứng ngã nghiêng hay nằm vật vã. Chúng đâm xóc vào không gian, làm cho quang cảnh tiêu điều thêm ngơ ngẩn mất hồn. Không một cây cột nào còn giữ nguyên kích thước. Chúng đều bị chặt đốn trước khi bị đốt cháy. Gạch ngói tan tành xém sụi, chúng bị đập dở, rồi thui cháy không biết bao nhiêu lần. Những miếng tường dở còn đứng hoặc nằm đây đó thì được phủ lên nhiều lớp thuốc đạn màu tro và trang trí thêm bằng hàng ngàn cái đuôi đinh chĩa ra lởm chởm như lông thú. Vật dụng của người thì quảng hốt rút vào chỗ này, chui vào chỗ kia. Bên cạnh hầm của tôi có một cái ấm nhôm méo xệt rách toang đít treo toàn ten trên nhành tre khô. Chỉ có tre là sống động. Còn lại vài bụi tre ở rìa làng, dù thân đã dở tan rách nát nhưng vẫn thản nhiên liếu ríu những nhành lá nhuốm vàng. Gần căn hầm của tôi có nhiều bụi tre bị bật gốc, có vài bụi còn bám vào đất nhưng đã bị chặt nát cháy khô. Vậy mà lem vào giữa đám gốc sơ sắc ấy đã bật lên vài đụng măng non nhỏ bằng ngón tay. Chúng bật lên như phẫn nộ mà lại rất ngây thơ. Nếu may mắn qua khỏi cuộc chiến này, chắc chắn chúng sẽ bật lớn rất nhanh và sẽ vô cùng xanh mát. Mỗi khi thò đầu ra khỏi hầm, nhìn thấy những đục măng tôi thường ngẩn người. Những vệt màu xanh trong trẻo, rồi chúng sẽ kể về những ngày này cho những đục măng kế tiếp. Chúng sẽ kể suốt đời, để cho bọn măng mọc sau biết là chúng đã sinh ra trên mảnh đất gì và cần phải lớn lên như thế nào. Trên khắp hành tinh, có lẽ khó có bóng cây nào sao yếm đất hơn bóng lá của những cây tre này, sẽ yêu thương mầm non hơn những cây tre này. Tôi thường theo dõi những đục măng, đếm chúng hàng ngày như điểm danh đội ngũ, cứ hồi hộp sau mỗi đợt bơm hay pháo kích. Trong làng đen, những đục măng tre thật chẳng khác gì cả một thiên nhiên tha thiết. Những người lính cứ lúi húi với công việc thường ngày của mình. Ở đây nấu cơm ăn được, có tí ngũ cốc, chiến sĩ có vẻ sinh động lên. Nhưng nước thì thiếu. Quanh chỗ chúng tôi chỉ có một cái giếng nước. Nước không nhiều mà lính thì đông. Dường như lúc nào cũng nghe tiếng lịch kịch kéo nước ở bên giếng. Chỉ vừa ngớt tiếng đạn bom nổ gần là lập tức nghe tiếng kéo cầu nước. Lính bộ binh chốt ngoài đường nhựa cũng lộn vào đây lấy nước. Giếng thần thoại cố gắng dắt cho bộ đội từng gầu nước trong gieo. May sao, không có một quả bom nào rót trúng cái vú sữa duy nhất này. Chỉ có đinh của đạn pháo hằng học găm kín đặt cả hai miếng thành giếng dở. Lâu lâu xuất hiện một ông già tóc bạc ra lấy nước. Đấy là người dân thường duy nhất còn trụ lại ở trong làng. Theo sát chân ông già, lúc nào cũng là một chú chó dện. Con chó nhỏ lắm lét, nhưng rất nhạy bén với phản ứng của chủ. Nó nằm bẹp xuống rất nhanh, bò bằng cả bốn chân, hay chỉ bằng hai chân trước, phóng dục qua, hay quay ngoắt lại. Nhất nhất đều theo phản ứng của chủ với tiếng nổ của bom đạn. Ông già rất thương con chó, cái cách ông nhìn nó thật lạ. Mỗi khi nằm ụp xuống vì một cú đạn pháo nổ gần, ông lập tức nhìn con chó, nhìn như nhìn thằng bé con khờ khạo, ánh mắt có vẻ mắng mỏ. Con chó nằm ụp theo, rồi cũng lập tức nhìn ông, ủ mày nhướng lên như hỏi, thế này đã được chưa? Thế nào tôi cũng tìm hầm của ông già để trò chuyện với ông. Trong bụng tôi tự nhủ, khi đi nối chơi, sẽ để ý xem hầm của ông ở đâu. Nhưng đã không kịp. Hôm ấy tôi xách hai cái thùng đạn Đại Liên đựng đầy nước lơm khơm đi về hầm. Thì nghe tiếng chó sủa hất lên. Tôi quay lại nhìn. Ông già đầu tóc lù xù. Mình mặc độc cái quần đùi màu đen bạc, rộng thình thoảng, đang chạy nhanh đến giếng nước. Con chó thấy chủ chạy, thì tí tởn quấn sát theo chân chủ. Tôi về tới miệng hầm. Đặt hai thùng nước xuống rồi ngồi bệt, bó gối nhìn, trong lòng thấy vui vui. Ông già thả cái thùng đạn xuống giếng, loay quay một lúc rồi bắt đầu kéo nước lên. Cái thùng đạn đập vào thành giếng, nghe lục cục. Nước chắc làm văng xuống gần hết. Con chó chạy lăng xăng. Thỉnh thoảng nó chồm lên, theo chân ông già, dụi đầu một cái rồi nhảy bật ra, vẫy đuôi tíu tít. Vừa khi ông già lấy nước, hai tay ôm cái ống bằng nhôm quay về thì pháo bầy dập xuống. Con chó dính ngay một mảnh pháo, kêu quắn một tiếng, nó ngoặt ngang trường quãng lên phía trước. Ông già đã kịp nằm ụp trên đất, đáng lẽ phải mau chóng bò tới cái hầm gần nhất để chui vào, thì ông lại nhoài về phía con chó. Tôi lăn xuống miệng hầm rồi lập tức thò đầu lên nhìn. Ông già đã với tay gần tới con chó. Đạn pháo đang giật lùi lại, tiếng nổ đinh tai. Con chó nằm im bất động. Bàn tay ông già tóm được cái đuôi con chó. Ông kéo nó về phía mình. Không kịp, làng pháo bầy đã lùi tới nơi. Tôi rụt đầu xuống tránh những cú đạn đập xuống ngay cạnh hầm. Nháy mắt, pháo chuyển làng ra xa. Tôi giục lên thì không còn gì nữa. Cả ông già, cả con chó vện nhỏ bé. Chỉ còn dày đặc những hố pháo đang hầm hầm bốc hơi nóng. Tôi rướn cổ nhìn quanh xem có mảnh xác nào của ông già tội nghiệp không. Không có gì hết. Gạch đá còn nát tan thành bụi, huống chi là thịt người. Thế là tắc phục một mối thâm tình. Ông già quản trị và con chó vện không chịu rời khỏi làng của mình đã cùng nhau biến mất. Thank you. Nham Biều dạo này hay có mưa giông, những giọt mưa vô tư lao xuống ngôi làng sơ xác. Tiếng nổ của đạn pháo trong mưa nghe gằn dọa dữ dằn hơn hẳn lúc thường, hình như vì tương phản với những làn nước dịu dàng của trời. Chúng tôi lấy ni lông căng ngang miệng hầm để che mưa, quét quanh miệng hầm một cái rãnh nhỏ để nước không tràn vào. Trong hầm rất ẩm ướt. Những cây đầu rễ cây thò ra ở vách hầm lâu nay khô, bây giờ gặp mưa, chúng từ từ ứa ra một thứ nhựa trông như giọt sương. Ba thằng ngồi trong hầm, ngắm nhìn những giọt nhựa cây, nghe mưa gõ trên mái ni lông, thấy cuộc sống sao mà xa xăm quá. Ngày hôm qua, những kỷ niệm của đời sống đã mất hút tận đâu. Ngày mai thì vờ vợi, ngồi thu lu trong hầm, thấy mình lơ lơ lửng lửng. Cuối tháng 10 năm 2005, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình Hà Nội, thành cổ Quảng Trị. Chương trình có tên Một Thời Qua Lửa được truyền trực tiếp trong cả nước. Tôi cùng vợ và hai đứa con gái ngồi xem trong căn nhà nhỏ ở thành phố Hồ Chí Minh. Vợ tôi sụt sịt, lâu lâu lại lau nước mắt. Hai đứa con gái thỉnh thoảng đặt câu hỏi cho tôi. Trên màn hình, hơn 1.000 người lính già ngồi dưới mưa, dưới trời mưa Quảng Trị. Những người đồng đội, anh Đồng Mạnh Mức, thằng Nguyễn Hải Nghiêm, thằng Phùng Quy Thịnh xuất hiện trên màn hình, trên hàng ghế đầu. Chính ủy Nguyễn Công Trang lặng lẽ. Ông đã ngoài 80 tuổi. Ông đang ngồi dưới những giọt mưa giống như những giọt mưa của hơn 30 năm về trước. Những người lính về lại cửa tử mà mình đã may mắn vượt qua. Đã nhiều thời gian trôi qua. Bao nhiêu cảnh đời, bao nhiêu gian truân cuộc sống, bao nhiêu buồn vui sướng khổ, bây giờ cái chết nhắc nhở điều gì? Nhắc nhở, đấy là tấm lòng của chúng ta đối với đất nước yêu quý này. Chẳng kể công xá, mà là nhắc nhở các bạn trở về với chiến địa xưa, trầm mình dưới mưa, thắp nến nhang nồng đượm. Thế là tri ân lắm. Linh hồn ngàn ngàn người chết chắc là được cởi nhẹ rất nhiều. Tôi không thể khóc trước mắt vợ con, nhưng không sao cầm được nước mắt khi ngồi một mình. Chẳng biết nước mắt trào ra vì cái gì. Con gái lớn hỏi, ba, người chết lúc ấy chôn như thế nào? Tôi giật mình, đúng rồi. Đấy chính là điều những người sau này khó mà lý giải được. Trong chiến tranh, việc bảo toàn xác đồng đội là thiêng liêng, là mệnh lệnh, cũng là tình cảm của người lính. Người ta có thể quên mình vì một cái xác chết. Nếu duy lý thì thấy như vậy là phi lý. Nhưng trong ngực người, có một tiếng gọi kỳ lạ như tiếng cào xé của bản năng. Phút chốc có thể quên hết hiểm nguy. Nhiều người đã hy sinh khi giành lại xác của đồng đội. Thành Quảng Trị là cối giả thịt người. Những xác còn nguyên không nhiều. Những xác được đưa sang sông cũng không nhiều. Những xác, nếu không bị xé nát tan tành, thì sẽ được moi đất mà vùi xuống với một mảnh giấy hoặc một vật bất kỳ có thể ghi được tên, quê quán, đơn vị, nhét trong một cái lọ thuốc nhỏ bằng thủy tinh hoặc trong bao ni lông. Nhiều khi bỏ luôn vào túi áo vì chẳng thể kiếm được lọ thuốc hay bao ni lông, nhằm để cho người mai sau có thể nhận diện được. Nhưng những người này khó tránh khỏi bị bơm lật lên để giả cho nát tan ra. Những người chết dưới sông thì chỉ có cá mới biết được xương cốt của họ trôi về đâu. Những người bị sập hầm, chết vùi dưới đất sâu thì may ra còn nguyên vẹn. Nhưng rồi người mai sau có tìm được, cũng khó lòng nhận biết họ là con cháu nhà ai. Những thương binh chết trong lúc đang trên đường khiêm về quân y viện thì gửi lại trong đất, ở một nơi bất kỳ, được dung thành nấm mộ nhỏ. có cắm biển đề tên. Tấm biển là một mảnh tôn hay nguyên một cái cát túc đạn. Tên thì được đồng đội kỳ cụi khắc bằng đầu đinh hay bằng mũi dao găm. Nhưng vật chuyển sao dời, gió mưa quăng quật, thời gian trôi qua nên cũng khó mà tìm được. Hồn người phải chạy cho nhanh vì hồn cũng có thể chết. Những hồn còn sống sót sau này sẽ tìm cách báo cho người thân biết thi thể của mình ở đâu. Lúc này làng Nhang Biều ruồi nhiều vô số kể. Những mảng ruồi đen sì bay dạt tứ tung, chúng tung tụng ở mọi ngóc ngách. Tiếng nổ làm chúng tung lên, rồi lả tả rơi xuống, bám trên mọi thứ, lốm đốm đen cả đất làng. Trong hầm cũng có ruồi, chúng không bay mà bò, bò trên vách hầm, bò trên nền hầm, trên ba lô và cả trên đầu người. Rồi lào bào. Ruồi mà ăn được thì ở đây là tổng thống. Mưa, hãy mưa to thì thế nào pháo bày cũng sọc tới. Có người đã chết vì hầm ngập nước phải ngoi ra khỏi hầm. Ra khỏi hầm thì dính pháo bày. Những ngày mưa bằng bạc, gió thổi dạt những làn nước mưa, tạt ngang qua những gò đất trần trụi buồn bã. Giao thông hào của lính đào bên dãy đường, cứ mưa xuống là nước ngập đến háng. Nước rút thì bùn lầy nhầy, mưa dứt thì nắng hòa xuống, không khí nồng lên hừng hực. Ngồi trong hầm, mồ hôi nhừa nhựa thường trực trên thân người, làm cho uể oải, mệt mỏi. Dạo này bom và đạn pháo thưa hơn trước, nhưng nạn đạn thẳng lại gây khó khăn cho lính thông tin. Đi nối dây qua những đoạn đồng trống, địch ở đầu cầu bên kia nhìn thấy chúng tôi rất rõ. Phải bò rồi lăn từ hố bom này sang hố bom khác. Nhiều lúc chạy thục mạng với tốc độ của vận động viên điền kinh. Tiểu đội tôi không có ai là không từng chạy đua với đại liên của địch. Chạy đua với những loạt đạn nối nhau cắm phục phục xuống đất sát bên chân, hoặc những loạt đạn thổi trên đầu như hơi người thổi sát qua vành tai. Chưa có ai dính đạn mà trầy xước bầm dập vì té ngã thì thường xuyên. Một hôm, tôi nhận được cú điện thoại từ tiếng sau gọi đích thị cho tôi. Đấy là điện thoại của chính trị viên đại đội. Giọng Nghệ An của anh rất ấm, sôi nổi trong ống nghe. Tôi thay mặt chi ủy báo cho đồng chí Trần Luân Tính một tin vui. Chi bộ đã thống nhất kết nạp đồng chí vào đảng. Kể từ giờ phút này đồng chí là đảng viên của Đảng Lao động Việt Nam. Các thủ tục sẽ làm khi nào đồng chí về tuyến sau. Còn bây giờ thì xem như mọi việc đã được quyết định. Tôi xúc động. Thế à? Dân. Chính trị viên nói tiếp. Vừa qua đồng chí đã cùng anh em tổ chốt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rải dây và bảo vệ đường dây vượt sông Thạch Hãn. Sư đoàn quyết định tặng thưởng huân chương chiến công giải phóng hạng 3 cho đồng chí. Quyết định tôi đang giữ ở đây nè. Khi nào ra thì sẽ nhận nghe. Đây là cái huân chương đầu tiên của tiểu đoàn ta đó. Có phấn khởi không? Anh nói rằng anh rất mừng vì tôi đã trưởng thành, xứng đáng với lòng tin của chỉ huy đại đội và của mọi người, thậm chí là của tổ quốc nữa. Trong khoảnh khắc, tôi thấy mình như được hiểu, giống như cảm giác cảm động khi người khác hiểu đúng về mình sau những hiểu lầm. Hai mắt tôi cay lên. Từ khi vào bộ đội, tôi thường tự cho mình là yếu hơn người khác về mọi mặt. Dốc dáng thì thư sinh nhỏ bé, da thì trắng hồng như công tử bột, rất ít nói, không có khả năng khoa trương. Tôi thường bị phân công làm những việc nặng nhọc, vào những nơi gian khổ và nguy hiểm. Dường như ai đó muốn trui rèn cho tôi cứng cáp lên, hoặc giả muốn thử xem thằng bé này là người thế nào. Lại còn cố kỷ luật hồi huấn luyện, treo quân hàm binh nhì cho đến tận bây giờ. Tôi đặt cái ống nghe nặng trịch lên máy, thừa người dựa lưng vào vách hầm. nhớ bao la tự nhiên tràn ngập trong đầu, trong ngực. Hà Nội, Hà Bắc, Hải Dương, ba má, bạn bè, những người lính. Làn gió của đồng lúa, của đồi núi thân yêu thổi ngộp lên. Nhật ký ghi. Ngày 20 tháng 9 năm 1972, những bước chân của tôi trên mảnh đất đau thương mà anh dũng này, mỗi ngày một chắc chắn và mạnh mẽ, tôi thực sự đã là một chiến sĩ. Ôi đất nước, ta biết nói gì trước cái lộng lẫy tuyệt vời của người. Trái tim mềm mỏng ngày xưa không còn thốt lên những ngạc nhiên và ngây thơ nữa. Đã lớn rồi phải không? Ta suy nghĩ ngay cả trong cảm xúc. Đẹp biết bao nhiêu những tâm hồn thơ chiến sĩ. Có những lúc ta ngây say với đất trời mà quên cả cái chết bên cạnh. Có những phút ta đứng trên cái chết, đất nước tăng thêm sức mạnh cho ta. Cái sống của đất nước làm cho cái chết như là không có nữa. Sức mạnh chính là ở tình yêu. Hãy tin và yêu cuộc sống, có phải thế không? Vì không ở đâu khác là cuộc sống cho ta nuôi được lòng mình. Cuối cùng, cái mà ta phải trút suy nghĩ và hành động vào chính là cuộc sống. Đó là ngọn, mà lại là gốc của cuộc đời mình, của tâm hồn và nghị lực mình. Yêu cuộc sống vô vàn nên ta đi qua cái chết bình thản. Yêu cuộc sống vô vàn nên ta nghe được lời của vạn vật. Không biết những ngày tháng tới sẽ là những bức tranh gì. Tôi không thể vẽ nên được nó, nên cũng hồi hộp như kẻ đợi chờ xem tác phẩm của người khác vậy. Bật cười nhỉ, thật là lẩm cẩm. Thời gian chính là của mình chứ của ai. Chẳng lẽ ta lại hồi hộp chờ người khác sáng tác cho ta một khoảng sống hay sao? Đây là buổi chiều Quảng Trị. Trời bắt đầu nghiêng mái tóc đen lên gối. Không gian bắt đầu êm êm cử bản nhạc buồn. Duy có bọn cướp trời vẫn điên cuồng gào rú, làm xấu cả đất trời hoàng hôn. Tiểu đội tôi được lệnh rút về tuyến sau. Nhật ký ghi. Ngày 22 tháng 9 năm 1972, chúng tôi được rút về khu A để giải lao sau những ngày vào sống ra chết. Mặt trận gắn cho tôi một cái quân chương chiến công giải phóng hạng 3. Đợt này độc nhất tiểu đoàn có một cái quân chương thôi. Kể cũng tự hào, nhưng tôi thấy bình thường quá. Những việc tôi làm đã lấy gì là ghê gớm lắm đâu. Điều làm tôi vui và cảm động hơn cả là chi bộ đã xét kết nạp tôi vào đảng. Có thể đợt tới, tôi sẽ được đứng trong hàng ngũ của cha anh mình. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa. Về gặp Thịnh rất mừng, lại được Thư Dũng nữa. Lòng tôi bỗng ấm áp và rộn ràng như được bước về thăm nhà, như được gặp lại những người bạn thơ ấu. Bầu trời xanh bát ngát đẹp và rộng biết chừng nào. Huân, Túc, Nghiêm, Minh, Châu, không biết ra sao rồi. Nghĩ tới các bạn mà tôi lo và thương quá. Nhất là Huân bộ binh thì lăn lộn đạn bom nguy hiểm lắm. Không biết có còn bình an không? Bàn giao một việc cho tiểu đội thay thế xong, chúng tôi lên đường, ba lô nhẹ tên, cũng chẳng có dây có máy gì cả. Thật hiếm khi lại được hành quân một cách rảnh rang như thế này. Đoàn người, sáu chiến sĩ từ từ thoát xa dần con bạch tuộc. Đồi núi phía tây Quảng Trị úp úp lên nhau nằm lặng lẽ. Phía đông, vùng đồng bằng Hải Lăng, Triệu Phong, những cột khói bom đang gùi gùi dựng lên. Tiếng nổ miệt mài truyền trong lòng đất, đến tận chân chúng tôi. Nối nhau đi, chẳng đứa nào nói gì. Chiến trường trải rộng ra trước mặt, nó khô khan vắng bặt. Các hướng mà đi, chân đạp trên lưng những đường mòn cong cong, buồn bã. Rồi phá tan yên lặng, nó cất tiếng ê a hát, cái đầu lúc lắc. Lúc chút phận là cái thân con ruồi, than ôi ý y, vì chân ruồi tha mật ngọt, cho nên mật cột dính chặt mà lấy chân. Mọi người bắt đầu nổi lên nói câu chuyện trôm trả, đủ thứ chuyện, chuyện quê nhà, thơ ấu, những chuyện tình mang máng của thời học sinh. Bây giờ nghe, sao như là nghe chuyện cổ tích, có ánh hào quang lóng lánh. Hạnh đột ngột chuyển chủ đề, hỏi. Mình có lẽ tỷ lệ thương vong thấp nhất đó, một chết một thương nặng, bốn thương nhẹ đúng không? 6/8, ít, tao cũng chẳng biết sao mình sống được. Lơ nói. Còn dài lắm, chưa biết được đâu. Huy lầm bầm. Ừ, còn dài. Rồi không biết bọn mình có còn thằng nào sống không? Rồi nói. Lặng yên. Rồi Huy cất tiếng lanh lảnh. Qua núi, qua sông, qua đồng lúa chín, ta nghe sao xuyến tiếng gọi thiết tha, ngọn lửa trong tim những chiều hành quân. Tôi đi cuối đoàn, lẩm nhẩm hát theo. Bỗng trong đầu như có con sóng trao qua một cái, nghe một tiếng rù rất nhỏ, tôi giật mình hét lên. Nằm xuống! Rồi lau ập xuống mặt đất, cái mũ cối bực văng ra, tôi nhoài người vồ lấy nó, chụp vào đầu. Mịt mù, chát chúa, tiếng nổ như nhấc tôi lên, toàn thân muốn đứt ra từng khúc. Tôi liệm đi. Rồi đột nhiên tất cả im phắt, vẫn tiếp tục dùi mặt xuống đất. Tôi lắng đợi hai quả bom lăn cuối cùng của đợt B-52. Rùng rùng hai tiếng nổ liền nhau. Đất nghiêng đi như thuyền chao sóng. Lật người sang một bên. Tôi cẩn thận đưa tay sờ vòng qua đầu, rồi vuốt xuống toàn thân. Vẫn còn nguyên. Không sao rồi. Sống rồi. Có tiếng gọi nhau ơi ới. Những bóng người loạn choạng trong màn khói mịt mù. Hai cái bắp dế tự nhiên rung lên bần bật. Tôi cúi xuống bóp chặt một bên đùi bằng cả hai bàn tay. Nó hết rung, nhưng cái đùi bên kia thì vẫn giật lên từng hồi. Tôi chuyển tay qua, bóp nó lại, thì cái đùi bên này lại rung giật lên. Thật kỳ quặc. Chúng tự sợ hãi, không cần tôi nữa. Đành ngồi bệt xuống, một hồi sau, hai cái bắp dế dịu dần. Chúng từ từ bắt được liên lạc với thần kinh của tôi. Cả tớp 6 người không ai bị sao. Đấy là điều khó hiểu. Bom B-52 chụp giữa đội hình trong lúc đang trần trần trên mặt đất, mà cả 6 người không hề sức mẻ. Lính đã rang qua chảo rang thành cổ, cũng không khỏi bàng hoàng. Sòi nói. Giống như vừa ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở thì nó thụy ngay vào giữa mặt. Cha thiên nhân nó, choáng cả người. Cú đấm này lúc đang đánh nhau thì thường thôi, ăn thua gì. Hạnh nói. Đừng đùa. May á là vừa đến chỗ đất hơi lõm đó. Không thì nó quét sạch rồi ông ơi. Phủi bụi đất rồi đi tiếp. Trưa dừng lại nhai lưng khô. Ngã lưng thiêu thiêu một lúc dưới những bụi sim. Giữa chiều, chúng tôi về tới đường chính, con đường nằm thõng thượt. Mặt đường lục bục hơi nắng như nước đang sôi. Đã lâu rồi người không sử dụng nó làm cho nó buồn bã. Qua đường chính, tiến vào làng Cam Lộ. Sớm làng vắng ngắt, nhưng màu xanh vẫn còn rười rượi. So với Nhang Biều thì ở đây dịu dàng quá. Nhớ hồi mới từ ngoài Bắc vào, thấy cái làng này tiêu điều lắm. Mà bây giờ lại đầm thắm đến thế. Hôm nay bước chân trên con đường làng, tự dưng thấy buồn buồn, trong lòng sao vắng vẻ. Hình như cái quan du chiến địa đã thấm vào một phần thân thể tôi, cảm thấy như là cô đơn. Không phải chỉ mình tôi cô đơn, mà những lưng áo xanh đang cùng đi với tôi như bị tách ra khỏi không gian sống này. Không nghĩ ngợi gì, vừa bước đi vừa ngó nghiêng, nhìn ngắm cảnh vật xao xác, vừa cảm thấy lòng mình vắng vẻ. Tôi đụng phải cái ba lô của Hạnh, nó đi trước tôi. Tự dưng dừng lại, mặt nó ngó sững qua cái bờ rào bên kia đường. Tôi nhìn theo Hạnh, thốt giật mình. Một cô gái đang kéo nước bên bờ giếng. Cô gái mặc áo bà ba đen mà như là một bông sen trắng rực sáng. Hai cánh tay trắng ngần. Cái cổ trắng ngần. Biết có người nhìn mình, cô gái ngưng kéo nước, cô ngẩng mặt, đưa tay lên lắc lắc thay cho lời chào. Hạnh lúng túng, cũng vội vàng đưa tay lên. Khỏe nha, em ơi, khỏe nha. Lờ ở phía trước đã dừng lại từ lúc nào, giỏng môi lên. Yên chí nha, anh về thưa với ba mẹ, rồi thế nào cũng tìm em đó. Cô gái nhoẻn miệng cười, gương mặt ngời sáng lên. Tôi nghĩ bụng, có đồng chí kế ở đây thì thế nào cũng xin chuyện. Dừng chân giây lát rồi, những thằng con trai lại tiếp tục bước đi, những cánh tay giơ lên quá đầu cứ vẫy mãi. Đoàn người bỏ lại xóm làng, lội qua sông Cam Lộ, xế chiều. Chúng tôi tiến tới chân cao điểm 544, rừng ngẫm ướt và ẩn dụ lặng lẽ đón chúng tôi. Nhật ký ghi: Ngày 24 tháng 9 năm 1972, buổi trưa rừng buồn, ôi những buổi trưa nắng nghỉ ngợi buồn với đôi mắt. Tôi ngủ dậy nghe không gian se se và tiếng máy bay y ầm như xây lúa. Những ngày ác liệt nơi đạn lửa bỗng hiện lên với một sắc thái hết sức trữ tình, làm cho lòng tôi bỗng sôi lên nỗi nhớ. Tôi choàng dậy nhìn căn hầm buồn thiêu, tự dưng con người tôi một năm trước đây bỗng dục trở lại, đáng yêu vô cùng. Suốt mấy ngày nay ở khu A vất vả gấp chục lần ở ngoài tuyến lửa, cày suốt ngày suốt đêm, tiếp dây rồi nổ dây rồi tải gạo rồi đào hầm vác sắt vác gỗ, không phút nào ngơi. Hôm nay khi cả đơn vị ra khu B, tôi trút giặc khoảng mới được lệnh nghỉ một ngày. Cuộc đời cứ trôi đi, tròn một năm đời bộ đội rồi, thế là xa dĩ vãng, xa sách vở và nghề nghiệp đã tròn 360 ngày đêm rồi. Bốn mùa mới của cuộc đời đã trôi qua nhanh và đa dạng biết bao. Tôi đã sống như thế nào trong một năm ấy? Các bạn yêu quý của tôi đã sống như thế nào trong một năm ấy? Có phải cuộc đời của mỗi chúng ta đổi thay, biến chuyển và lớn lên nhiều nhất trong cái năm xa cách đầu tiên này không? Hãy suy nghĩ nhiều hơn nữa trong những đột biến hàng ngày của bản thân mình. Tôi đã thu hoạch được cái gì? Thật là mênh mông quá! Tôi đã rút ra được cái gì trong khói lửa, xương máu và gian khổ? Hỡi cuộc sống, người nói với ta nhiều lắm, nhưng những lời nói ấy đều chưa tròn nghĩa, đều chưa tới cái cuối cùng của nó. Như ca nước chưa đầy, hãy rõ xuống nữa những giọt nước tinh túy của cuộc đời. Thời gian ơi, ta hiểu rằng người rất phi thường, vừa sôi nổi lại vừa điềm đạm chín chắn. Hãy diệt tâm với từng giây phút sống. Thời gian sẽ không bao giờ phụ tấm lòng chân thành của ta. Giải lao sau cuộc giao quệt khốc liệt với cái chết bằng cách cày cuốc được gần một tháng, thì tôi nhận lệnh phụ trách một tiểu đội 5 người, lên phối thuộc công tác với tổng đài 300 e của Bộ Tư lệnh Tiền phương Mặt trận B5. Tôi được thăng chức A trưởng, nhưng vẫn là binh nhì. Cái kỷ luật trốn về thăm nhà cách đi một năm ở ngoài Bắc đã thủy chung với tôi đến tận hôm nay. Nghĩ cũng hay, khen thưởng, đè trên kỷ luật để nghiêm trị, không phong quân hàm binh nhất, nhưng lại kết nạp đảng, thưởng quân chương và giao cả những anh chàng binh nhất cho tôi chỉ huy. Tổng đài 300 me khá quy mô, gồm 50 cửa và 12 máy tải 3 tiếp sức. Hầm tổng đài được đào sâu xuống đất, máy hầm lợp lá cỏ tranh gọn gàng. Nó âm thầm nằm nép bên cạnh Bộ Tư lệnh Sư đoàn dưới rừng cây xanh mát. Tiểu đội trưởng tiểu đội thông tin mặt trận tên là Tơn. Anh có tuổi quân gấp 6 lần tuổi quân của tôi. Những chàng lính cơ quan sạch sẽ, đi đứng chững chạc, ăn ở đàng hoàng, làm cho chúng tôi hơi ngỡ ngàng. 5 thằng lính vừa được tráng qua lửa sóng cùng 5 anh chàng xanh màu rêu rừng. Cơm ăn thì đói hơn ở đại đội, rồi cũng từ từ quen, chỉ có buồn là dai dẳng. Anh Tơn có cái đài ốm, phải quấn hàng lô dây mới nói to được. Nó cất tiếng tuy không tròn đủ, cũng làm cho lính cồn cào nỗi nhớ. Sau ca trực tổng đài thì thường rảnh rang, bọn tôi kéo nhau lội ngược con suối La La, mang theo kiếp nổ và lựu đạn để đánh cá. Con suối này có những khúc nước động rộng và sâu, đựng rất nhiều cá. Cá suối ngọt thanh, nấu canh hoặc kho với khế rừng, ăn thật là thấm thía. Những ngày này, tôi có dịp thực sự thâm nhập vào rừng, ngửi mùi rừng, nghe tiếng rừng lặng chìm trong sự thần bí của rừng. Ca trực đêm của tôi thường trùng với ca trực của một cô gái người Hà Bắc. Cô là lính thông tin của mặt trận. Cái tổng đài nơi cô ngồi trực nằm sâu trong rừng già của dãy Trường Sơn, cách tôi nhiều ngàn cây cổ thụ, nhiều trăm con suối và nhiều trăm cái đèo dốc. Nhưng cuộc tình của cô thì thủ thỉ ở ngay bên cạnh tôi. Mỗi khi về khuya, vừa ngớt những dòng điện thoại chiến trận nóng bỏng, cô gái lại nỉ non với tôi thiên tiểu thuyết không chương hồi dài vô tận của cô. Dù có mệt hay buồn ngủ đến đâu, tôi vẫn hàng đêm kiên nhẫn lắng nghe. Cầu Gồ là quê cô. Tôi biết nơi này, nó ở gần thị trấn Nhã Nam, nơi chúng tôi tập tành hồi mới nhập ngũ. Tôi từng qua cầu Gồ nên hình dung được ngôi nhà của cô rất rõ. Nó nằm nghiêng bên sườn đồi, có vài rặng tre thưa bao quanh, có một cái giếng nước, nước trong vô cùng. Ngôi nhà đơn sơ với một tấm phên nứa bạc màu, chắn ngang khung cửa. Trong nhà có hai chiếc chõng tre, một bộ tràng kỹ bằng tre, một cái bằng gỗ cũ, một chiếc ấm tích luôn có đầy nước chè xanh. Cô gái rời làng quê, nhập học vào trường sư phạm Hà Nội, rồi yêu một người con trai chỉ trước khi anh nhập ngũ 3 tháng. 3 tháng ấy như là cả cuộc đời của cô. Tên cô gái là Thủy. Người yêu của Thủy là một chàng trai có cá tính, có nghị lực và tốt bụng. Chỉ riêng tả vì anh, cô đã lấy mất của tôi không dưới 10 giấc ngủ gà ngủ gật. Cô tả rất kỹ, kể rất say sưa từ cách suy nghĩ, cách học, đến cách nói năng, cách cư xử với bạn bè, với người lớn và đặc biệt là với Thủy. Lại còn truy vấn để nghe cho bằng được nhận xét của tôi về đôi mắt, giọng nói, điệu đi, tiếng cười như vậy thì là người thế nào? Tôi phải vận dụng tất cả vốn hiểu biết non nớt về con người của mình, cố cho Thủy tin chắc chắn rằng anh chàng ấy là một người xuất sắc hiếm có. Sao người hiền và hiểu biết như vậy lại là người quá sắt đá hả anh? Thủy thường dùng câu hỏi này để bắt đầu tiến vào phần nội dung dây dứt nhất của tình cảm cô. Phần nội dung mà cô đề cập bằng nhiều mẫu chuyện, từ nhiều góc suy diễn và nhiều phía nhìn khác nhau, đặc biệt là bằng rất nhiều thời gian và cảm xúc. 2 tháng sau lời tỏ tình chính thức với nhau, anh nhận được lệnh nhập ngũ. Đây là cột mốc của sự thay đổi. Nàng như được đốt lên cháy bỏng, có khắc khoải, có trìu mến, có cả say sưa đường đột. Nhiều khi em cảm thấy mình bé nhỏ trước anh ấy, nhiều khi em lại thấy mình như là một người chị. Với mọi người em cảm thấy tự hào, còn trong thâm tâm em yêu vô cùng những người con trai đã đi. Hình như chẳng có ai thấy hết tình cảm ấy của bọn con gái chúng em đâu. Với em xa cách, không thay đổi điều gì cả. Em chờ đợi mà, đấy là việc của phụ nữ thời chiến, phải không anh? Nhưng chàng trai thì khác. Anh trầm lặng hẳn đi, dè dặt, rồi dứt khoát, không chấp nhận sự đợi chờ của cô gái. Em buồn nhưng hy vọng sự cao thượng sẽ không thắng được tình cảm thiết tha của chính anh ấy. Em biết chiến tranh có thể cướp đi tất cả như anh nói, có thể là cái chết, là thương tật. Em chịu được mà. Một lời hứa quan trọng với em lắm. Anh ấy không hiểu. Tôi biết nhiều người lính khi ra trận đã có tư tưởng dứt khoát như vậy. Mọi việc chỉ sau chiến tranh mới định đoạt được, trả tự do lại cho người con gái và ra đi. Thề non hẹn biển mà làm gì? Đó là nỗi xót buốt trong lòng, nhưng không thể khác được. Thủy đạp xe lên tận đơn vị huấn luyện thăm anh. Hơn 50 cây số đường, nhiều đèo dốc. Em cảm thấy đường không xa, trên đường vắng. Anh biết em nghĩ gì không? Cả thế giới này chỉ có một người con trai thôi. Đấy là người ra trận. Người ra trận vừa cao cả, lại vừa bé bỏng tội nghiệp anh ạ. Tôi hình dung ra con đường hun hút, dáng người con gái cặm cụi đạp xe, say sưa với nỗi niềm của mình. Sao nhỏ nhoi lại nồng nàn, lớn lao quá. Em biết, dù có bao nhiêu lần nói không đi nữa, thì anh ấy vẫn đang mong chờ em. Em sốt ruột lắm. Kể về những chuyện trao đổi tình cảm cho nhau, Thủy rất bạo dạn. Cô chẳng ngại ngần gì cả. Có thể làm gì người nghe không ở bên cạnh cô, hay do chất lính, hoặc là do cái khoảng trống không vô bờ của chiến tranh. Cô gái lặn lội tìm thăm người yêu ở tất cả những nơi đơn vị anh chuyển đến. Cô chăm sóc người cha ốm yếu của anh đang nằm viện. Cô trở nên thân quen với hầu hết mọi người trong gia đình anh. Họ đều quý mến cô. Thủy gầy đi, học hành bắt đầu sa sút. Thôi kệ, học thì còn có thời gian. Anh sắp ra đi rồi, bằng bạc, không biết đến bao giờ. Thủy diễn tả những sớm mai thức dậy, nhớ như thế nào, đi trên đường, nhìn cái gì cũng nhớ đến anh. Tôi nghe một tình yêu như thế từng ngày. Giọng cô gái rất trong và mềm mại, cách diễn đạt thì khúc chiết mạnh mẽ. Tôi từ từ hình dung ra khuôn mặt của cô, rồi vẽ phát vào cuốn sổ tay còn rất ít giấy của tôi. Rồi đến ngày người yêu Thủy lên đường vào chiến trường, cô gái đạp xe ào tới ga Hàng Cỏ. Tàu vừa chạy, cô lao trên con đường mờ ánh trăng, lủng nhủng ổ gà. Cố đạp xe thật nhanh, đến ga Giáp Bát. Cái ga nhỏ nằm cách Hà Nội hơn 10 cây số. Đứng giữa sân ga ngổn ngang đù mù, trước những toa tàu đen thui, cửa đóng im lìm, cô gái bất lực. Cô khóc nấc lên khi con tàu chuyển bánh. Tiếng động rì rầm của hai thanh ray sắc liệm dần. Cả đời em không quên được chặng đường em đạp xe trở lại. Tự nhiên cứ thổn thức, bây giờ về đâu, về làm gì? Những xóm làng đang ngủ cũng không bình yên. Nó cũng đang thắt thỏm, cả nước chiến tranh. Em thấy mình bé tí tẹo, bé vô cùng. Buồn quá, em ngồi nghỉ bên dãy đường, ngồi mãi chẳng muốn đứng dậy nữa. Rồi không biết ai xui khiến, em chợt nghĩ, sao mình lại không đi? Mình cũng có thể ngồi trên con tàu ấy, chỉ có thế. Mà hai tháng sau, em lại lên đường đấy. Quyết chỉ đi tìm người yêu. Cũng không hoàn toàn thế đâu. Ở ngay ga, biết là anh ấy trên tàu mà không thể gặp, thì đi tìm làm sao được hả anh? Em biết chiến trường rộng lắm, nhưng có cảm giác gần nhau anh ạ. Ừ. Làm việc gì em cũng thấy như đang làm cái việc giống như anh ấy. Em cũng là lính, em không thấy cô đơn nữa. Sau này gặp nhau sẽ không lạ nhau phải không anh? Rồi rừng đón tình yêu của cô gái, đón lấy tấm thân mỏng manh, giấu vào trong thâm u của nó. Tôi như thấy rõ những trái tim bước ra khỏi lồng ngực người, bập bùng, chập chờn trên những con đường mòn hiu hắt, dưới suối sâu, giữa những thân cây xù xì ẩm ướt. Thôi, thiên nhiên sẽ còn ấp ủ mãi. Câu chuyện Thủy kể cho tôi nghe, nó thấm vào trong thiên nhiên, vào trong rừng núi. Ở rừng con gái khổ hơn con trai rất nhiều. Tôi nhớ trên đường vào Nam, gặp những đơn vị nữ thanh niên xung phong, làm đường giữa rừng già Trường Sơn. Những cô gái trẻ, nỗi khổ hiện lên trên nước da xanh mét, hiện lên trong ánh nhìn thiếu nữ da diết. Tuổi thanh niên các anh là muôn vàn lá xanh tươi, mơn mởn non thơ mơn mởn suốt đời trên cành khao khát với tương lai. Màu lá xanh xanh tuổi 20 xanh ngàn mơ ước ánh mắt người người trên từng trang sách mới, trên đồng lúa bao la trên bao nhiêu công trường với nhà mây vui hát ca. Nhưng chiến tranh ta không muốn, nhưng ta cần độc lập tự do cho núi sông, mặt đồng lòng cùng đi mang sông gương. Dẫu đốt cháy cả Trường Sơn cũng quyết giữ lấy Việt Nam. Mà lá xanh biến thành lá đỏ, quý thính